Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng Đình Duy tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 5 truyện Khả năng nhìn thấu và cùng đồng hành với nhân vật ông Tư xem tiếp theo ông sẽ gặp phải những câu chuyện, những vụ án, những tình huống trớ trêu, ngoắt ngoéo như thế nào. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm nghĩ của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 5 Khả năng nhìn thấu qua giọng đọc Đình Duy. Vụ án con ngựa đồng. Tin con chó của út bé bị chém trọng thương, sau đó hung thủ lấy cắp bức tượng con ngựa bằng đồng của anh khiến cả xóm chấn động. Số là út bé có nuôi một con chó tên Đốm, 2 năm tuổi và rất là khôn. Bất cứ người quen hay lạ tới nhà, Đốm đều sủa vang dội cho đến khi chủ nhà lên tiếng mới chịu im. Chính vì lẽ đó nên từ trước tới nay, nhà út bé chưa từng bị kẻ trộm viếng thăm bao giờ. Bức tượng con ngựa bằng đồng của út được lưu truyền đến mấy đời rồi. Nó vừa cổ xưa, vừa quý giá vì toàn bộ con ngựa đúng 5 kg được đúc bằng đồng đặc. Mà giá của đồng bây giờ cũng không phải là rẻ, 5 ký chứ ít sao. Cả xóm ai cũng biết út bé có vật gia bảo. Và anh bày trơ trơ trong tủ chứ có giấu giếm gì đâu. Bao nhiêu năm nay, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị người ta lấy đi. Út bé cũng biết vật này có giá trị, nhưng là của ông bà để lại, nên cố duy trì từ đời này sang đời khác. Chứ lắm lúc cũng lâm vào cảnh túng bấn, mà hai vợ chồng không hề nghĩ đến việc bán nó. Ngày hôm đó cả ba đứa con anh đều đã đi học, vợ chồng đóng cửa đi về ngoại sắp nhỏ ăn dỗ ông nội của vợ. Đến tầm trưa, con anh đi học về, nhìn thấy chó bị chém mới điện thoại báo cho anh hay. Vợ chồng tức tốc chạy về nhà, thì mọi việc đã rồi. Vợ chồng giàu dĩ, tiếc đồ thứ tiếc, biết vậy thà bán quách lấy cục bạc còn có nghĩa hơn là để mất trắng. Nhưng tiếc mà nói vậy thôi. Chứ nếu đem đi bán cũng không dễ gì êm với anh chị của bé nếu như không chia đều ra. Nhất là chị hai của út. Chị giàu có nên không cần chia trác. Chị chỉ cần giữ lại vật kỷ niệm của gia đình nên cũng nhiều lần đề nghị út bé giao con ngựa cho chị. Chị sẽ đưa bé một số tiền. Nhưng anh em phản đối vì chị là con gái. Nhà còn con trai thì không có tư cách cất giữ vật gia bảo. Chị hai cũng thôi không nói thêm gì nữa. Tiếc con ngựa thì tiếc. Nhưng út bé thương con Đốm nát ruột nát gan. Về tới nhà thấy nó nằm trên vũng máu sắp chết, anh vội vã bồng nó tới trạm thú y cấp cứu liền. Con Đốm tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa cử động được, nằm thiêm thiếp thở phì phò làm cho út bé đau lòng. Anh đốt từng muỗng cháo, đổ thuốc cho nó uống, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ như chăm sóc một đứa con. Ai cũng đánh giá kẻ trộm là người quen biết nên mới rảnh rẽ thời gian vắng nhà của gia đình anh. Và cũng vì quen biết nên hắn ta chỉ trộm con ngựa là vật có giá trị nhất trong nhà anh thôi. Những cơ sở nào để nhận ra hung thủ và ai là người bị tình nghi nhiều nhất thì bé út không nghĩ ra. Nếu như mất trộm những vật đơn giản hơn, út sẽ nghĩ ngay đến tên Bài Thọt cách nhà anh có cái hàng rào. Bài Thọt muốn ra đường buộc phải đi ngang cửa nhà anh. Y bị thọt một chân nên người ta kêu như vậy, chứ y tên gì lâu dần cũng ít ai còn nhớ. Y là một kẻ tham vặt, hay trôm chìa, nhưng những thứ y trôm chỉ phục vụ cho cái tính ham ăn, ham nhậu của y thôi. Y không thể trôm con ngựa đồng, vì y sẽ không có khả năng mang nó đi bán, bởi y chỉ biết láo cá, nói cho sướng miệng, chứ giá trị những món đồ lớn y muốn bán cũng không biết bán chỗ nào. Và lại đem nguyên một con ngựa đồng nặng 5 kg ra tiệm vàng, sẽ dễ bị truy hỏi, rồi biết trả lời sao? Không, Bài Thọt không có khả năng là thủ phạm. Ngoài y ra, út bé cũng không dám tình nghi ai. Những người thường hay ngắm nghía con ngựa và chính tay cầm lên toàn là những người đức cao vọng trọng, tuyệt đối không thể lén vào nhà anh mà chém chó trộm đồ. Chị út cũng ra mấy tiệm vàng hỏi thăm tung tích con ngựa, nhưng chỗ nào cũng trả lời chưa từng thấy qua. Nhà dễ bị kẻ gian đột nhập là bởi vì nhà của út bé thuộc diện nhà cổ xưa, 3 gian 2 trái. Cái trái phía sau do cũ kỹ lâu đời nên anh làm lại bằng nhà tiền chế. Ba bên chỉ rào bằng cái lưới B40 đơn giản, lại là cửa sổ không có song, vậy nên việc kẻ trộm leo vào nhà cũng là chuyện dễ hiểu. Sau khi vào được trong nhà, thì chùm chìa khóa út treo trên cây cột trơ trơ, để con đi học về có mà mở cửa vào trong nhà trên. thì cũng do Út Bé giỡn ngươi, cho rằng cái xóm này trước giờ chẳng có ai tham lam đến độ trèo tường khoét vách. 10 ngày rồi, một chút manh mối cũng không có, Út Bé đành để anh em cằn nhằn là thiếu trách nhiệm, rồi mọi việc cũng trôi qua. Con đốm dần dần hồi phục, nó nhìn Út Bé bằng đôi mắt ướt rượt đầy thương yêu và hàm ơn. Bởi vì khi không tự đi đứng được, anh đã bồng nó ra ngoài cho đi vệ sinh, rồi bồng vào đặt trên manh bao bố cho nó nằm yên. Anh tắm rửa, lau chùi nó sạch sẽ, đút cơm và cho nó uống thuốc đúng giờ. Khi nó tự đứng lên được thì anh dắt nó đi từng bước một. Cứ cách vài ngày, nó động kinh một lần, toàn thân căng cứng, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép. Chị Út thấy vậy hoảng sợ tránh xa, thì anh ôm cứng lấy nó, vỗ về cho đến khi nó mềm nhũn ra và dần dần tỉnh táo lại. Bảy Thọt đi qua lại trước cửa anh mỗi ngày, trông thấy cảnh đó cười chế nhạo. Còn chó thôi mà, chết thì mần thịt nhậu cha nó, mắc gì phải bồng ra bồng vô, cho nó ỉa đái thêm cực thân. Chú mày làm chuyện rồi bu, tôi thấy mắc cười quá. Kệ tôi khác anh, nuôi chó để bầu bạn với mình, chứ không phải để ăn thịt. Hey, súc vật hay gia cầm cũng vậy thôi, nuôi để ăn thịt chứ không ai tốn cơm tốn gạo nuôi coi chơi. Thời buổi này thực tế chốt chú, đừng ngủ trên mây hoài người ta cười chứ thúi đâu. Tôi nói tôi khác anh, cho nên anh đừng có xen vô chuyện nhà tôi làm chi. Có điều hôm nay tôi cũng muốn hỏi anh, chuyện con chó tôi bị chém, anh là người biết đầu tiên hả? Tôi làm sao mà biết đầu tiên? Chứ khi có người lạ vô nhà, chó sủa chẳng lẽ anh không nghe? Ô, con chó của chú nó sủa bá vơ tối ngày, hơi đâu mà để ý. Vậy sau khi nó vừa bị chém, nhà tôi chưa ai kịp hay thì anh đã rủ người tới xin con chó tôi về làm thịt rồi. Ơi, nói bậy không, đó là khi nhà chú chi hô sùm lên rồi đó chứ. Hơn 11 giờ con tôi mới về nhà phát hiện ra, mà chưa đầy 10 giờ anh đã rủ người ta rồi, vậy không phải là anh thấy trước sao? Chú nghi ngờ tôi chém con chó hả? Không dám, nhưng nếu như anh sớm thấy trước mà báo cho mọi người hay, không chừng bắt được thằng ăn trộm đó. Mà tôi nói vậy thôi, chứ biết đâu anh đã biết ai ăn trộm rồi cũng nên. Chú nói vậy mà không sợ mít lòng sao chú Út? Út Bé vuốt đầu con đốm, nói khẽ với nó. Mày khỏe mạnh rồi, thấy kẻ nào chém mày thì cứ nhào ra cắn đại cho tao, rách da rách thịt tao chịu trách nhiệm. Út vừa dứt lời, con đốm liền nhóc cổ lên nhìn thẳng vào mặt Bài Thọt, sủa lên 3 tiếng. Bài Thọt hồn phi phách tán, vừa thụt lùi vừa la lên. Con chó của chú bị điên rồi, chú không cẩn thận, con suối nó cắn bậy bạ, có ngày đền mắc dịch luôn đó. Tôi chịu trách nhiệm, nhưng nếu như anh không có dính líu thì lo chi? Nó bị điên chú không thấy hả? Cứ động kinh hoài, có ngày cũng cắn bậy cắn bạ cho coi. Tôi nói tôi chịu trách nhiệm. Ờ, chú giỏi lắm. Bài Thọt vừa nói vừa bỏ đi. Bắt đầu từ hôm đó, y hay tìm đường khác mà đi, chứ không dám đường đường chính chính đi ngang trước cửa nhà Út Bé như trước. Nhưng hễ mỗi lần nhìn thấy y là con đốm liền sủa vang dội. Ngoài trừ người trong gia đình Út Bé lên tiếng, còn ai la dày hoặc xách gậy khua, nó cũng không màng đếm xỉa tới. Chuyện đó làm vợ chồng anh sinh nghi nên âm thầm theo dõi. Bài Thọt trong một lần trà dư tửu hậu ngồi nói xấu Út Bé. Tôi nghi thằng bé nó lén bán con ngựa rồi bày đặt chi hô nói mất cho anh chị em nó đừng la chửi. Chứ mọi người nghĩ coi, cái xóm này ai vô ăn cắp con ngựa của nó được cơ chứ? Nếu không ai vô ăn cắp bầy chém chó của nó làm chi? Có khi người ta đi ngang, nó sủa nồ lên ghét, chém đại một phát vậy thôi. Đã vô tới trong nhà rồi mà chỉ lấy có mỗi một con ngựa công đâu vậy không biết. Chuyện này chỉ có thằng trộm nó mới biết thôi. Tôi dám cá là không có thằng trộm nào ăn cắp con ngựa hết à, là do thằng Út Bé tự biên tự diễn thôi. Nó cũng đâu có nghèo túng gì mà làm chuyện đó mày. Chỉ hai nó giàu, cần tiền thì hỏi mượn chứ mắc gì lén bán của gia bảo chứ. Thì nó muốn lù một mình đó mà. Chuyện tới tai Út Bé, anh càng quả quyết chính Bài Thọt là thủ phạm chứ không còn ai vô. Nhà Út có một con khô cá mặn, dài sọc, treo lủng lẳng dưới bếp. Chị Út đã cắt một khúc trưng với tóp mỡ, gừng và thịt ba dọi bằm. Còn lại 3/4 con khô nhìn rất hấp dẫn. Do lù bù nên chị cũng không để ý đến nó. Hôm nay chị lại cắt một khứa nem chưng. Cứ ngờ ngợ hình như có ai đã cắt một khúc khá dài chừng 3 khứa. Chị lại nghĩ có mấy hôm về ngoại chơi, chắc ở nhà cha con nó đã ăn nên bỏ qua. Trưa buồn miệng, chị Út bới tô cơm, vít một miếng khô mắm chưng để vô tô rồi ra băng đá trước cửa ngồi ăn. Trên bàn có mấy trái mận, thằng Tèo con trai Út của Bài Thọt đứng bên kia rào nhìn thấy, bèn kêu lên. Cho con ăn mận với tím Út. Chị Út vui vẻ. Ừ, qua đây lấy nè con. Thằng nhỏ chạy ù qua, ngồi kếp phịch xuống băng đá, với tay lấy trái mật, cắn nghe cái dạo, miệng trúng chím cười, mắt thao láo nhìn vô tô cơm. Thì muốn ăn cơm với gì vậy? Với khô mặn trưng. Món này ngon lắm nè. Mẹ con hay làm cơm lắm hả? Ít kỳ lắm. Hôm bữa ba con đem về một khúc, mẹ con trưng ra một tô quá chừng gừng với tóp mỡ luôn. Ăn ngon thiệt là ngon. Chị Út khựng lại. Lâu chưa con? Bữa mà con chó của thím bị chém đó. Sao con nhớ hay vậy? Nhớ chứ sao không thím. Ngồi ăn cơm, tụi con kể cho ba mẹ nghe, con bị ba nạt nhiều chuyện nữa kia. Mà đâu phải nhiều chuyện đâu, con chó tội nghiệp ghê. Tưởng nó chết không, vậy mà chú Út giỏi thiệt, cứu nó sống nhanh luôn. Được rồi, thím cho con hết mận đó, con túm đem về nhà ăn đi, thím vô dọn dẹp đây. Chị Út kể cho chồng nghe, anh bậm môi, giận dữ. Thì ra là thằng trai chứ không có ai. Vụ trộm khô thì bình thường, vì tính nết trái là vậy. Cái thứ ham ăn ham nhậu mà. Nhưng trai lấy con ngựa thì bán ở đâu đây? Làm sao cho thằng trai khai bây giờ? Đâu nhờ chú Tư coi anh. Chú Tư ở tuốt biết xóm trên, không biết có nhìn ra không nữa. Thì anh cứ lên kể cho chú nghe thử coi chú khuyên mình làm sao. Ừ, vậy để sáng mai anh đi. Mẹ bà, tìm được chứng cớ phe này thằng cha bài thọt biết tay anh. Ông Tư hôm nay đã nghe chuyện Út bé mất con ngựa ra bảo rồi. Con ngựa bằng đồng này ông đã từng thấy qua và thấy nhiều lần lúc ông Bảy Thâu, cha của Út bé còn sống. Ông Bảy trân quý vật kỷ niệm này lắm. Thời đó có một nhà chuyên sưu tầm đồ cổ tới gạn hỏi mua nhưng ông Bảy quyết liệt không bán. Nghe nói con ngựa này xuất xứ từ thời vua Ung Chính nhưng không biết có thổi phồng sự thật không. Vì bản thân ông Tư chẳng biết gì về đồ cổ, có điều ông biết. Tất cả mọi thứ đồ cổ tìm được nếu như có nguồn gốc từ thời Ung Chính thì chắc giá trị liên thành. Hôm nay Út bé mời ông tới để nghe đối chất về việc anh khẳng định Bài Thọt đã lèn vào nhà, chém chó, lấy trộm con ngựa và khúc khô cá mặn. Nhờ ông phán xét dùm xem hắn ta có phải là thủ phạm và nếu đúng vậy thì buộc hắn phải trả lại con ngựa. Việc chính Bài Thọt leo vào nhà chém chó, cắt khúc khô có con trai Út của hắn xác nhận. Hắn còn đi thông báo cho mọi người biết chó của Út bé sắp chết khi mà gia đình anh chưa ai phát hiện ra. Ông Tư nhận lời vì nghĩ đến cái tình bạn già với ông Bảy Thâu nên rủ ông A và ông B cùng đi. Út bé mời hết anh chị em thừa ruột thịt, gồm chị Hai, anh Ba, chị Tư, chị Năm, anh Sáu và cô em Út thứ Tám. Bé cũng mời vài người lớn tuổi trong xóm và mời Bài Thọt đến. Để tránh trường hợp hắn ta sợ tội bỏ trốn, anh tổ chức một bữa rượu. Bài Thọt nghe có rượu thịt thì vui vẻ đồng ý, không nghi ngờ gì. Bữa tiệc vừa bắt đầu, chưa ai kịp gắp miếng mồi, uống ly rượu, thì Út bé đứng lên tuyên bố lý do. Hôm nay, bởi các vị có tuổi, có uy tín đến để nhờ phân giải dùm con một mối nghi ngờ, mà nếu như không nói ra, thì con khó ăn khó nói với anh chị em, và trong lòng rất là khó chịu. Số là chắc các bác các chú đã biết, nhà con vừa rồi bị mất trộm con ngựa bằng đồng của dòng họ con mấy đời để lại. Tuy không có giá trị gì lớn, nhưng là vật gia bảo truyền từ đời này đến đời khác. Nay vào tay con bị mất đi, làm cho con thấy buồn rầu và xấu hổ với tôn ti họ hàng. Tên trộm lẻn vô nhà con, chém con chó, lấy cắp con ngựa, con cắt một khúc khô cá mặn đem đi. Mà bây giờ vợ chồng con đã xác định được ai là người chém con chó, cắt khô cá mặn và lấy con ngựa rồi. Nhưng con cũng không muốn nghi oan cho ai, nên mới nhờ chú bác phán đoán dùm. Sở dĩ chuyện này con chưa đưa ra công an vì con muốn giữ yên tình làng nghĩa xóm cho êm đẹp. Nếu như người lấy cắp chịu xin lỗi, trả lại đồ vật cho con thì mọi chuyện sẽ bỏ qua. Út bé đưa mắt nhìn Bài Thọt đang sượng ngắt chết chân, mặt đờ ra thì trong bụng càng bức bối hơn. Mọi người nhao nhao lên hỏi, vậy chứ bây nghi ai vậy? Hôm con chó vừa bị chém, cả nhà con chưa ai hay biết thì anh Bảy đây gặp mấy anh đang ngồi uống trà với anh Sáu Hồ. Dù mấy anh vô xin con chó bị chém sắp chết. Nếu như anh không liên quan, thấy như vậy anh đã nhờ người gọi điện cho con, hoặc nếu con nói với mấy anh kia cũng sẽ không nói kiểu bàng quang vô tâm như vậy. Rồi thằng Tèo con trai Út của anh cũng nói là đúng ngày con chó bị chém, ba nó đem về một khúc khô cá mặn, kêu mẹ nó chưng ăn cơm. Chuyện đâu trùng hợp như vậy chứ? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bài Thọt, hắn đỏ mặt tía tai, gân cổ lên cãi. Vậy ý chú là tôi trộm con ngựa hả? Thì kẻ nào chém chó, lẻn vô nhà lấy khô là lấy luôn con ngựa. Chứ không phải chú lén bán nó rồi đổ cho người này người kia để chị em chú không đòi chia chác hay sao? Anh đừng có võ đoán. Vậy chú võ đoán thì được à? Nếu như tôi chém con chó thì có ngu dại mà đi lên tiếng thông báo với mọi người không? Khô cá mặn chú biết mua thì tôi không biết mua à? Còn con ngựa tôi ăn cắp rồi đi đâu mà bán nó đây? Chú muốn nghi ngờ ai cũng phải có cơ sở chứ. Nói bậy bạ tôi thưa chú tội vu khống bây giờ. Út bé còn đang hoang mang chưa biết phải nói gì tiếp theo. Thì ông Tư chợt lên tiếng. Chú Bảy mày có lấy con ngựa thì đem trả lại cho chú Út nó. Còn vụ con chó với khô mặn thì bỏ đi. Con ngựa là vật gia bảo, mất tội nghiệp cho chú Út. Chú Tư nói vậy là cũng nghi tôi lấy hả? Chú có lấy hay không, tự chú biết. Nhưng việc chú chém con chó rồi lén vô nhà cắt khúc khô cá mặn là có thiệt. Chú dựa vào đâu mà nói? Dựa vào hôm trước đó, chú qua nhà chú Út mượn cây búa tay. Thấy vợ chồng con cái nó ăn cơm với khô cá mặn trưng. Chú nổi cơn thèm khi nhìn con khô treo dưới bếp. Hôm sau biết gia đình nó không có ai ở nhà nên chú mới lẻn vô. Ai dè con chó nó sủa quá trớn. Chú sợ có người phát hiện nên sẵn tay cầm con dao chú chém nó luôn. Bạch Thọt mặt mày xanh chành như là tàu lá chuối, ấp úng. Sao chú biết? Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Nhưng tôi không có ăn cắp con ngựa. Trong đầu cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Chú Út nhân cơ hội nên lén lấy bán đồ rồi đổ thừa bậy bạ thôi. Ông Tư quay sang nhìn Út bé, thấy anh giận dữ. Nói bậy, của gia đình tôi muốn bán thì cũng không ai cản được, tội gì phải từng dịp như vậy chứ. Ông Tư ôn tồn hòa giải. Cả hai người đều không ai dính tới con ngựa hết. Thủ phạm chắc chắn là một người khác. Ai nấy ngạc nhiên nhìn ông Tư, chị hai hỏi. Sao vậy? Sao chú Tư biết chắc vậy chú? Ông Tư hấp một ngụm trà, từ từ đặt ly xuống bàn, đùng đình nói. Chuyện hôm nay, tới đây thôi. Một tuần nữa mời mọi người quay lại. Mời hết bà con trong xóm đến cùng chứng kiến. Tiền đây, nhớ nhắn với người lấy cắp con ngựa đem trả lại, vì sẽ không bán ra được đâu. Nếu như ngại bị vạch trần dùm beng xấu hổ thì len lén đem trả cũng được. Hưng sáng sớm lén đặt con ngựa trước cửa nhà cho thằng Út nó lấy vô cớt. Mọi việc coi như bỏ qua, còn nếu ngoan cố đem đi bán sẽ bị công an gông cổ ngay tiệm liền. Bởi vì nếu tính giá trị bằng đồng, thì số đồng này không phải ít, còn nếu tính bằng đồ cổ thời Ung Chính, thì mong gì mà bán ra dễ dàng. Tôi nói ít thôi, đứa trộm tự biết suy tính coi phải làm sao. Nếu như trong vòng một tuần vẫn chưa có động tĩnh gì, thằng Út Bay cứ đến báo chính quyền. Con ngựa dù đã bán đi xứ nào, cũng sẽ quay về với bay thôi. Út dưng đôi mắt mở lớn nhìn ông Tư. Thiệt vậy hả chú? Sáu được, anh ruột chú Út bé thắc mắc. Chú dựa vào cơ sở nào mà nói chắc ăn như đinh nóng cột vậy chú Tư? Thì tao cũng phán đoán vậy thôi. Đồ cổ muốn mua bán cũng phải thông qua khâu giám định chứ. Người mua kẻ bán cũng đâu có tin nhau được mày. Thôi, quyết định như vậy đi. Ngồi đây bàn cãi hoài cũng không ra manh mối gì đâu. Mọi người giải tán. Ông Tư kêu Út bé tới dặn riêng. Bày để ý trong một tuần này coi có ai đi khỏi địa phương dù bất cứ lý do gì không nha. Chi vậy chú? Thì để ý đi, có khi họ lưu con ngựa đi chỗ khác không chừng. Dù có như vậy không thể mình xuất dò người ta hay sao chú? Ít gì cũng có cơ sở để sau này tính. Một tuần lễ sau vẫn không có động tĩnh gì. Mọi người họp lại. Lần này do hiếu kỳ nên bà con tới rất đông. Sau khi Út bé tuyên bố vẫn không có manh mối gì mới, ai nấy cũng tỏ vẻ thất vọng nhìn ông Tư. Ông Tư cũng chẳng có thái độ gì là khả quan. Tám Chi, là cặp bày trùng với Bày Thọt, chuyên môn hút ké nhậu trực, cũng có mặt. Tay này hèn kém nên chẳng được ai quan tâm. Hắn thuộc dạng hút thuốc không bì, uống trà không bình, đi đâu cũng xách đít không, chẳng bao giờ mang theo gói thuốc, mà lại hút như ống khói tàu. Hắn canh me chỗ nào đông người là xa tới, thấy gói thuốc của ai cũng rút một điếu tự nhiên như ruồi. Chỗ nào có đám tiệc thì cùng Bày Thọt mò tới, vô đại, không cần mời. Nhà nghèo rất mồng tơi mà chuyên nói trời. Vợ con làm cắm đầu cắm cổ, hắn cứ nhong nhong đi kiếm chỗ ăn nhậu. Ai cũng khinh, ai cũng coi thường, nhưng hắn cũng không màng. Hắn đèo dính lấy Bày Thọt để thành một cặp, chơi bẩn, ai nghe cũng muốn lánh xa. Hôm nay hắn cũng đến, xa chỗ này rút điếu thuốc châm lửa, xề chỗ kia rút thêm điếu khác dắt lỗ tay. Chỗ đông người không lẽ giật lại, nên cứ để hắn chơi đều như vậy. Tám chi ngoài diện tình nghi, vì ai cũng biết hắn chỉ quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như bài thọt, chứ việc lấy cắp con ngựa đồng đi bán là ngoài khả năng của hắn rồi. Ông B đi cùng ông A và ông Tư, thấy mọi người có vẻ thất vọng nên hỏi ông Tư. Bây giờ sao nữa anh Tư? Báo chính quyền thôi anh, báo chính quyền để họ thu nhỏ phạm vi tình nghi mà tìm ra thủ phạm. Họ sẽ thông báo hết mấy nơi có thể mua bán để nhận dạng con ngựa. Nếu như nó còn cất giữ thì thôi, còn đã bán ra, tôi tin chẳng mấy chốc sẽ tóm được liền. Chuyện mà anh nói nó sẽ lén đem trả tôi thấy hy hữu quá. Nó lấy được rồi, mặt mũi nào mà đem trả chứ? Chỉ bằng nếu không dám đem bán, có khi nào nó đem cất giấu ở đâu, chờ lắng dịu rồi tính không? Hoặc là đem đi thật xa mà bán, hoặc là giữ lại mấy đời sau làm của gia bảo như là Út Bé vậy nè. Không phải là không có khả năng đó, mà Út Bé này, hôm tao dặn Bây coi trong thời gian này có ai đi xa không, Bây có để ý không? Dạ, ngoài trừ anh Sáu con đi Cần Thơ thăm Xui Gia, thì chẳng có ai đi đâu hết. Xui Gia sao mà thăm? Anh Xui anh bị té gãy tay bó bột, vợ chồng con trai anh về trước mấy ngày, tụi nó mới về thì anh mới đi. Vậy hả? Sáu Được cũng nằm ngoài diện tình nghi. Bỗng có một giọng nói từ phía dưới cất lên. Có khi nào người ta đem trả rồi, nhưng thằng Út vịn cớ đó mà giấu luôn để từ từ nguội rồi bán không? Đồ của nó bán đâu có sợ ai thắc mắc gì. Mọi người nhìn lại, thì ra là vợ Tám Chi. Út Bé trừng mắt nhìn chị. Nói năng ngầu tả vậy chị. Thì cũng chỉ là giả thuyết thôi mà. Út Bé dõng dạc tuyên bố. Cho dù mọi người nghi ngờ cả thế giới, cũng không nên nghi ngờ tôi. Tôi xin thề có đất trời chứng giám. Vợ chồng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đem vật cha truyền con nối này đi bán. Đời tôi đã vậy. Đời con tôi cũng sẽ như vậy. Ông Tư nhìn vào mắt Út Bé, thấy y giận dữ và ông hoàn toàn tin y vô can trong chuyện này. Út Bé cũng không có cái bản lĩnh dàn dựng màn mất cắp do chính mình là thủ phạm đâu. Nghĩ vậy nên ông quay sang nhìn vợ Tám Chi. Ông đọc được chị ta suy nghĩ như vậy. Mẹ bà cái thằng khốn nạn. Mình đem con ngựa để trước cửa nhà nó rõ ràng. Giờ đó nó ngồi uống trà một mình. Hễ mở cửa bước ra là vấp phải liền. Nói sao không thấy. Nó chứ không ai vô đây. Sẵn cơ mất rồi, nên giấu lại để đánh bán lùm riêng. Không lẽ giờ la lên là mình trả rồi thì xấu mặt trước tức không chịu nổi nè chơi. Ông Tư chợt mỉm cười khan. Thì ra là vợ Tám Chi. Có lẽ khi ghé nhà Út Bé có chuyện cần gì đó, nhưng gặp cảnh con chó bị chém nên đồng lòng tham, lén vô lấy con ngựa. Bây giờ coi mỏi khó tiêu thụ, nên đành đem trả, hy vọng lỗi lầm sẽ được chìm xuồng. Vậy đã rõ rồi, khi Út Bé chưa phát hiện ra con ngựa trước cửa nhà, thì kẻ khác đã thấy, và lần nữa con ngựa được đi du lịch. Nhưng kẻ đó là ai, mà dám có lá gan lớn như vậy? Và có thể kẻ đó biết đường dây mua bán đồ cổ cũng nên. Ông Tư lướt qua từng người một. Khó quá, ai cũng bình thường, cũng quê mùa chân chất. Chuyện lớn như chuyện đường dây mua bán đồ cổ, không dễ gì một trong số những người này biết được. Vợ Tám Chi tức cũng phải, Út Bé bị oan, cũng đúng. Và bây giờ ông có nên phanh phui cho mọi người biết bí mật của vợ Tám Chi không? Nhưng ông đã hứa hôm tuần trước là sẽ giữ im lặng rồi mà. Có điều, vợ Tám Chi vốn là người thật thà, quanh năm đầu tắt mặt tối, làm lụng nuôi con, vì thằng chồng chỉ ham lo ăn nhậu mà không màng chuyện nhà cửa. Vợ Tám Chi biết gì về giá trị của con ngựa đâu mà ăn cắp. Và lại cho dù chuyện trót lọt, nhưng với bộ dạng cù lần, lôi thôi lếch thếch của chị, cũng không dám đến tiệm vàng mà bán vật quý giá như con ngựa. Vậy động cơ nào chị lại đi chôm trộm nó? Hay chị nhận lời ai để đem trả dùm cho người ta? Tám Chi à? Tên đó mà làm sao có cái gan như vậy? Ông Tư lại tiếp tục quan sát vợ Tám Chi. Thấy ông Tư cứ nhìn mình chân chân. Vợ Tám Chi sinh ra lo sợ, nghĩ. Mẹ bà thằng cha Tám Chi khốn nạn. Cái tật ăn trộm vặt quen tay. Trộm con ngựa rồi không biết đường đi bán mà cũng không dám đem trả lại, xối mình. Thứ thằng chồng ôn dịch chẳng ra gì. Không lẽ tố cáo thằng cha thì lỗi đạo chứ cái thứ chồng như vậy sống chật đất. Đồ vô dụng gì đâu. Ông Tư mắc cười, là do vợ hắn đem trả chứ nếu là hắn chắc ông sẽ cho hắn một phen bí mật chứ chẳng chơi. Thôi, hắn đã biết sợ rồi thì bỏ qua. Người như hắn sao có đủ dũng khí mà nhận lỗi chứ? Con ngựa bằng đồng này dứt khoát chưa ra khỏi địa phương, hay là báo công an để họ xin phép khám xét nhà? Ông Tư mím môi thử liều một phen. Báo công an đi Út. Con ngựa này chưa ra khỏi địa phương đâu. Báo công an cho họ khám xét nhà liền bây giờ. Tất cả những người ngồi đây, nếu muốn chứng minh mình trong sạch, thì bây giờ tạm thời ở lại. Bởi nếu ra về, thì coi như về để cất giấu tang vật, sẽ không ai tin tưởng mình nữa. Nói tới đó, ông chợt nhớ trong tất cả những người ở đây chỉ có một mình Sáu Được là rời khỏi địa phương đi Cần Thơ thăm xuôi, nên đưa mắt nhìn y. Sáu Được vẫn thản nhiên ngồi uống trà, nhưng ông Tư đọc được trong đầu y nghĩ. Xét thì xét, sợ gì? Mình bọc nó vô hộp, bọc mấy lớp vải chôn sâu dưới đất trong tròi ruộng, lấy lá khô phủ lên, còn chắn phía trên một tảng đá. Dễ gì tìm ra. Mà ông Tư này nói cũng hay thiệt. Con ngựa này khó bán trần thân, tiệm bằng nào cũng không dám mua. Tới chỗ chuyên bán đồ cổ họ đòi mua giá đồng. Còn nếu muốn tính giá đồ cổ thì phải cùng họ đi giám định. Giám định gì chứ? Họ nói có khi cả tháng giám định chưa xong. Có con ngựa thôi mà muốn bán phải làm giấy tờ, ghi số chứng minh nhân dân và cho địa chỉ đàng hoàng, phức tạp quá. Nhưng nếu bán giá đồng nát thì uổng. Thôi, mang về chờ dịp khác cho chắc ăn. Mà thật ra mình cũng không có ý định trông con ngựa làm gì, dù sao cũng là vật trong gia đình. Nhưng sáng sớm định qua nhà nó uống trà để hỏi thăm coi người ta trả con ngựa chưa, nhưng chợt thấy cái hộp đựng con ngựa nằm trơ trơ nên tiện tay lấy luôn. Bởi nếu như mình không lấy thì người khác cũng sẽ lấy. Sẵn mai đi Cần Thơ thăm xôi, mình băng qua Sài Gòn tìm chỗ bán. Sài Gòn lớn mênh mông, ai mà biết ai, có rẻ đâu bán khó khăn như vậy. Ông Tư mừng quính lên, lập tức tuyên bố. Tôi biết ai lấy con ngựa rồi. Rõ ràng có một người đàn bà thay chồng đem trả con ngựa trước cửa nhà cho Út bé. Nhưng khi Út bé chưa kịp phát giác ra, thì một tay đàn ông đã cuộm đi mất. Tay này sau khi đem đi bán gặp trở ngại ở khâu giám định nên đành mang về chôn dưới đất. Bây giờ, nội trong một tiếng đồng hồ, tay đó phải tự thú với Út bé và trả lại con ngựa cho nó. Nếu không thì bẽ mặt với xóm làng, và vụ việc sẽ đem ra tới chính quyền luôn. Chừng đó đừng trách sao huynh đệ tương tàn. Huynh đệ tương tàn là sao ông Tư? Tôi nói cho xương miệng vậy thôi. Vợ Tám Chi mặt xanh trành, cúi gầm xuống không dám ngóc đầu lên. Chỉ thừa biết ông Tư ám chỉ mình. Tám Chi ngó lom lom vợ muốn nuốt chồng chị ta, vì nghĩ chị đã mật báo với ông Tư. Còn Sáu Được thì khỏi phải nói, anh ta há hốc miệng chết chân. Anh ngạc nhiên sao ông Tư lại biết rành rẽ mọi chuyện của mình như người trong cuộc. Chuyện này đổ bề ra, mặt mũi nào nhìn bà con tròm xóm, nhất là anh em ruột thịt đây trời. Mọi người nín khe, lặng trang không một tiếng động. Ông Tư kéo tay ông A và ông B đứng dậy. Thôi, bây giờ giải tán được rồi, mình về để tay kia có dịp ăn năn hối cải với Út bé nữa. Mà tôi nói quý vị nghe, cái gì cũng vậy, của cải do chính tay mình làm ra thì thoải mái mà hưởng thụ. Chứ còn chôm chìa của người khác, chẳng những không được gì, mà lương tâm xấu hổ, bị phát giác cả đời không dám nhìn mặt ai hết, thì sướng ích gì. Nhất là người cùng làng cùng xóm với nhau. Giàu nghèo cũng nên san sẻ giúp đỡ nhau. Chứ cứ nhìn vào của cải người ta, thiệt khó vô cùng. Nói thêm, tôi khinh những tay tối ngày cứ loan bám vào người khác. Bản thân chẳng được cái tích sự gì, còn thích chôm chìa đồ nhà người ta. Trước khi ra về, ông Tư còn nói Phong Long, nhớ đem con ngựa trả về cho chủ nha. Đừng để lớn chuyện thêm, không hay đâu. Ba cái mặt cúi đầu xuống thật thấp. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp một chuyện vặt vãnh. Ông bà Tư có mấy người con đều đi làm xa, chỉ có hai vợ chồng già đã ngoài 60 tuổi hù hỉ với nhau. Ông Tư bản chất hiền lành, bà cũng vậy, nhưng hay cằn nhằn, cười nhời chứ không được thông thoáng như ông. Khuya nào cũng vậy, cứ đến 3 giờ sáng là ông thức dậy nấu trà, uống xem tivi. Giết rồi hàng xóm biết ông có thu uống trà khuya. Họ canh ông vừa mở đèn, độ chừng châm bình trà xong là 2-3 người lục đục kéo tới. Trà tam rượu tứ mà, uống trà mà có người uống cùng, âu cũng là thú vui trà đạo. Ngạt nỗi mấy tay uống ké này lại cố tình lợi dụng ông có sẵn trà, sẵn thuốc đó để đến vừa uống vừa hút miễn phí. đều re, ngày hai cữ, vừa hừng sáng và trưa. Bà Tư cứ mua trà thuốc hoài muốn chóng mặt, đôi lúc cũng cào nhào với ông. Họ uống trà ghiền như vậy, thỉnh thoảng cũng mua bậy người một lạng vô uống chứ ông. Thuốc hút nữa, ai cũng phì phà như đống un, mà chớ hề mang thuốc theo. Mình rộng rãi cũng vừa phải thôi chứ. Mỗi ngày cũng 2 gói thuốc, mỗi tháng 60 gói. Tính giá rẻ nhất của thuốc Khánh Hội cũng 8.000 một gói, là 240.000 đồng rồi. Trà cứ 2 ngày 100 gram là 20.000 nữa. Tổng cộng một tháng cũng cô hồn hết 500-600 vậy ông. Ông Tư chặt lưỡi, người ta thích mình mới tới. Chuyện vặt vãnh vậy nói ra nhỏ mọn lắm bà ơi. Nhỏ mọn thì tôi chịu, chứ tôi thấy họ lợi dụng mình vậy bực bội quá. Ai lại uống trà nhà không có bình, nghiền thuốc mà không có bì là sao? Bữa nào tôi nổi khùng chắc có mích lòng đó ông. Bậy nhân bà, chút đỉnh ăn thua gì mà làm zoom lên. Lỗ mọt đó ông, nó chảy hoài có ngày vỡ bờ vỡ đê chứ chẳng chơi. Không phải ông Tư không thấy, không biết là ai là người cố tình lợi dụng, cố tình tới nhà ông để hút thuốc uống trà miễn phí. Ông cũng khó chịu mỗi lần ra về, họ đều rút thêm một điếu thuốc cầm tay, mà trên môi vẫn còn điếu đang cháy dở. Mấy khi con ông về mua bánh kẹo cho cha mẹ để dành ăn, ông lấy ra đĩa thì thoáng cái là hết. Ông chỉ nghĩ đơn giản họ cũng như mình, tới uống trà cùng bàn chuyện thời sự đó đây để vui vẻ qua ngày. Nhưng cứ nghe bà lằng nhằng mãi, rồi ông cũng thấy mấy tay đó kỳ cục thiệt. Cho đến khi ông có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thì mới thật sự thấy chán. Ông Nga tới ngồi trước vì nhà gần, hay ông dậy nấu trà sớm hơn người khác, vừa đặt đít xuống ghế là với tay trồm lấy gói thuốc rút một điếu châm lửa, nghĩ trong đầu. Làm hàng xóm với cha này sướng thiệt, khỏi tốn tiền trà tiền thuốc cũng đỡ hào ghê. Nghĩ ra trá giả mà ngu, tiền đâu bỏ ra đãi khơi khơi như vậy không biết. Ông Tư cảm thấy bất mãn rồi nha, nhưng thôi kệ, lỡ rồi. Ông ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình, rót cho mình ly trà mà không thèm rót cho ông Nga. Vậy là ông Nga tự tay lấy ly, tự tay rót, rồi ông bê tới, chứ ổn định cũng đã rút một điếu thuốc mồi, rít một hơi mới ngồi xuống ghế, nói cười cười. Tưởng tôi tới sớm, mai rẻ anh Nga tới còn sớm hơn tôi nữa. Bê nghĩ, cha từ này, cha tốt hay là ngu vậy ta? Ông Tư cười mỉm, bắt đầu cảm thấy bất nhẫn rồi nha. Rồi thằng C cùng thằng D tới. Bình thường thằng D không léo hánh lại nhà ông Tư, nay nó đi cùng thằng C, chắc là được C rủ ren chứ chẳng gì. C nhấc ghế cho D ngồi, sau khi chào ông Tư xong, nó mở lời. Đi ngang nhà, thấy D thức nên con rủ tới nhà chú uống trà nói chuyện chơi. Ông Tư cười, C kéo gói thuốc lại gần, lấy cho mỗi người một điếu. Ông Nga rót trà cho từng người, bụng nghĩ, kiểu này ông Tư chắc chết sớm. D lại nghĩ, thằng C nói đúng thiệt, lại đây vừa có trà uống, vừa có thuốc hút, sướng bo mẹ. Vậy sao lâu nay mình không biết ta? Họ giáp với nhau cười nói rùm trời. Ông Tư chán ngán, nhìn gói thuốc bay biến trong chốc lát. Ông B hỏi, sao hôm nay ít nói vậy anh Tư? Bà không được khỏe, tối này thức tới khuya mới ngủ được. Ồn ào, sợ bà giật mình. Hai ông già thấy ái ngại, bèn từ giã ra về. Hai thằng trẻ cầm gói thuốc lắc lắc, thấy đã hết, chắt ra ly cho hết cốt trà, uống ực một cái rồi cũng đứng dậy. Ông Tư đóng cửa cài chốt xong, xúc bình châm trà khác, lấy ra gói thuốc khác, ngồi uống một mình, suy ngẫm. Thì ra lâu nay bọn chúng lợi dụng mình chứ có phải thích nói chuyện với mình đâu. Cho chúng uống trà hút thuốc đã cái miệng còn chê mình ngu. Nghĩ lại bà vợ mình cũng có lý. Nhưng cái nếp đã quen như vậy rồi, giờ cũng khó thay đổi. Phải chi mình đừng biết họ nghĩ gì, có lẽ mình sẽ vui vẻ hơn. Hôm sau, ông Nga dẫn hai người khách tới nhà ông Tư. Hai người này ông có biết nhưng không quen lắm. Ông Nga nói, tính của anh uống trà, bên tôi hết trà rồi. Ông Tư đọc suy nghĩ của ông Nga. Về nhà mất công đi mua trà, thuốc thì hai thằng cha này có rồi. Ngồi nhà mình chơi một hồi, họ đòi nhậu để tốn tiền mua mồi mua rượu. Chỉ bằng bán cái cho cha Tư một lát, không có chuyện nói họ cũng sẽ về. Ông Tư tức trong bụng, liền lật đật nói, ê, chết, tôi đi công chuyện liền giờ này anh ơi. Ông Tư nhìn ông Nga. Ông Nga nghĩ, kệ, ông đi thì đi, miễn có bà ở nhà là được. Mình mượn cấm siêu tốc nấu nước thôi mà. bộ bình tách trà và bình thủy nước lúc nào cũng để sẵn trên bàn ngoài sân. Ngồi đây tiếp cũng được chứ, dắt về nhà một hồi, họ đòi nhậu mắc công tốn kém mà. Lần nữa, ông Tư đọc được suy nghĩ của ông Nga, phát ghét nên nói luôn. Coi sửa soạn đi cho sớm bà ơi. Chị Tư đi luôn hả anh? Vậy anh cho tôi mượn bộ bình trà nhé. Được, nhưng mà hết trà rồi nhé. Ủa, sao nay hết trà vậy? Bà Tư ở nhà sau đi lên, nghe ông Nga nói nên đớp liền. Ây, uống có khi cũng hết chứ, anh có mua bao giờ đâu mà hỏi. Vậy là ông Nga đành dẫn khách về. Ông Tư nói với theo. Chặt dừa đãi khách anh ơi. Bà Tư cười lém lỉnh nhìn chồng. Này ông làm bộ coi được. Tôi thấy nhỏ mọn quá bà ơi. Kệ nhỏ nhỏ. Vậy hoài ai chịu cho thấu. Mai mốt tôi giấu bớt thuốc. Chỉ chừa vài điếu trong gói thôi. Từ từ. Ai muốn tới uống trà thì tự đem theo thuốc mà hút á. Tôi đâu có tiền dư mà cung phụng nhảm nhí cho họ như vậy. Ông Tư lắc đầu thở dài. Vụ án con gà trống. Ông Tư nuôi nhiều gà nòi lắm. Nuôi chủ yếu là ăn thịt, mặc dù thỉnh thoảng cũng bán được vài con. Nhưng tối đa cũng chỉ 1 triệu một con thôi. Đó là những con gà trống đẹp, được mấy đứa lái gà nó dòm ngó, chăm sóc lâu ngày. Ông nuôi Hà Lãng, nên chúng nó đạp mái lẫn nhau. Bị trùng huyết giết rồi không con nào lên tới 3 ký. Ông than thở với ông Nam nhà cạnh bên, là bạn chí cốt với ông thời còn tắm mưa ở chuồng. Ông Nam bèn tặng cho ông con gà gần 4 kg. Mới vừa đã thắng một trận hoành tráng, giúp ông Nam kiếm cả 10 triệu. Nhưng thương tích đầy mình, không thể ra quân tiếp tục được, nhưng để đồ mái thì hết ý. Ông Tư cưng cu cu, đem về nhốt riêng trong bội, cho ăn toàn tép sống. Chẳng mấy hôm thì tướng quân lại sức, nhìn uy vũ hết biết. Vậy là ông xử hết mấy con gà trống kia, cho nó nghiễm nhiên thành chúa tể bầy gà trong nhà. Sở hữu gần 20 con vợ. Gia đình gà của ông lớn bé cả 100 con, ông hiếm khi bán, chủ yếu cũng là để đãi khách và ăn thịt khi các con về thăm. Khi cần tiền xài, bà Tư đem vài con đi chợ là có thể xách về một giỏ đồ ăn dành cho cả tuần. Sau khi cho ông Tư con gà trống đó, đúng 1 tháng sau thì ông Nam lên thăng sông chết bất đắc kỳ tử. Ông Tư buồn và xem con gà tướng quân như một kỷ niệm của bạn già. Dứt khoát thề trong lòng là cứ nuôi nó mãi cho đến khi nào nó già, chết thì đem chôn, chứ không bao giờ bán hoặc ăn thịt cả. Và cũng vì vậy mà ông Tư coi tướng quân như báu vật, bất khả xâm phạm. Hôm nọ có đứa cháu của bà Tư tới chơi, nói với ông. Dượng nuôi gà như vậy đâu có kinh tế. Nghe lời con đi, giết hết lũ gà này đi, để nó đạp trả hết không còn giống tốt nữa. Con sẽ đem đến cho dượng một trống một mái để dượng gây giống. Sau này nó nở ra, con mái nào được dượng để tiếp, còn không thì ăn thịt hết đi. Có bao nhiêu con trống, con thu lại hết. Đảm bảo với dượng không có dưới giá 1,5 triệu một con. Nuôi vậy mới có ăn, chứ nuôi gì mênh mông, tính gà ký thôi thì để nuôi công nghiệp sướng hơn. Ông Tư đắn đo. Vậy tướng quân của tao sao mày? Tướng quân con cháu cũng đầy đàn rồi, dượng cho nó nghỉ hưu đi, giả ngắc giả ngơ, đâu còn tinh hoa gì nữa mà. Nuôi nó trong bội tội nghiệp mày, chứ nó cũng đâu cho dượng giống tốt được nữa. Dượng cũng có gà lót rồi. Tao để dành kỷ niệm mày ơi, nhìn nó nhớ bạn già. Thì dượng nhốt nó lại, đừng cho nó đạp gà mái của con là được. Thôi vậy đi, để tao làm riêng cho nó một cái chuồng, cho mày bỏ gà mày vô, đám gà nhà tao nhiều, để vào xử từ từ, bán hết một lần tao buồn lắm. Vậy là mấy hôm sau ông Tư hoàn thành chuồng gà thì đứa cháu mang tới cho một chàng gà trống và một nàng gà mái. Nhìn là ông mứt con mắt liền, thả hai vợ chồng son vô nhà mới. Mặc cho chúng muốn mần gì thì mần, ông còn cẩn thận lót ổ để sẵn cho hai con mái bất cứ lúc nào muốn cục cà cục tác thì cứ cục. Tướng quân vẫn hiên ngang y chang như thủa giờ, nhưng thấy có thằng đàn ông lạ mà dáng vẻ uy phong không khác mình năm xưa, nên tướng quân coi mọi không hài lòng, nhất là khi đám phụ nữ gà cứ rình rập xung quanh chuồng mà dòm ngó rồi xì xào, ganh tức với con mái trắng vợ của gà chuồng, thì tướng quân bực bội lắm, bèn đứng ngay cửa chuồng gà mà gáy to, có ý thách thức. Gà chuồng cũng không hèn, vậy là hai đứa cách nhau cái lưới B40, mặt chọc mỏ vô cắn mổ giết. Ông Tư đành phải cho tướng quân đứng trong bội mà chửi đồng với con gà chuồng. Ông Nam có thằng cháu, con anh ba của ông, cách nhà ông Tư một đỗi. Nghe ông Tư dư con gà của ông Nam nên tới hỏi chia lại với giá 1 triệu đồng đem về đạp mái. Ông Tư đã tuyên thệ với lòng là giá nào cũng giữ tướng quân lại nên dễ gì ông bán. Thằng Xuân cứ đi theo, o e kỳ kèo năn nỉ mãi, cuối cùng ông nói. Vì mày là cháu ông Năm, nên tao nể mặt ông ý, cho mày mượn đem về đổ máy một đợt rồi trả tao. Bán tao không bán, cho tao không cho. Chú chia cho con đi, mượn vậy về lỡ có sơ sẩy gì thì con làm sao? Bán cái gì mà bán? Gà này chú mày cho tao, giờ tao bán lại cho cháu ông ý, ai coi cho? Mày đi, nói một hồi tao đổi ý bây giờ. Nhớ về giữ gìn chăm sóc nó cẩn thận nha mày. Vật kỷ niệm đó đã. Bẵng đi gần hai tháng, ông Tư thấy thằng Xuân không nói năng chi tới vụ trả tướng quân, bèn tới nhà nó để nhắc. Ông thấy xung quanh mỗi gốc cây đều có một cái bội, trong đó mỗi bội nhốt một con gà trống. Suy nghĩ đầu tiên của ông là thằng này nó kinh doanh gà trống chứ đá mồ cái mái gì. Ông nhìn quanh quần chẳng thấy tướng quân đâu, thì trong bụng bắt đầu hoài nghi. Vợ Xuân nhìn thấy ông thì quýnh quáng réo chồng. Anh ơi, chú Tư tới chơi này anh. Nghe giọng kêu hớt hải của con vợ, ông Tư bước nhanh vào nhà. Xuân đang ôm con gà trống lạ, vuốt ve, vỗ nước lên đầu nó. Thấy ông, Xuân hốt hoảng. Chú Tư, chú tới chơi hả? Mày nuôi gà bán cho người ta đá hả Xuân? Dạ, nuôi nhốt đó để hễ ai vừa ý con nào thì con bán. Vậy con gà tao đâu? Sao không thấy nhốt ở đây? Xuân mặt xanh chành như tàu lá nghĩ trong đầu. Ơi, chết mẹ, không biết nói với chú sao đây. Nói mất chú chửi khỏi đầu thai luôn. Chửi cái tội mượn mà không biết giữ gìn. Gà cả đống sao lựa con của chú mà mất. Bà mẹ cái thằng chó chết nào ác nhân thất đức chôm gà của chú để tôi khổ vậy chơi. Phải chứ nó chôm con gà nào của tôi, coi như tôi cúng cô hồn tháng 7 cũng được. Nhắm con gà của ông quý như vậy mà chôm. Tôi mà truy ra biết thằng nào đó cũng khó sống với tôi chứ chẳng chơi. Xuân đứng dậy đem con gà bỏ vào bội gần đó rồi lắp bắp mời ông Tư ngồi, gãi gãi đầu. Bữa giờ con tính tới gặp chú mà không dám. Mất con gà rồi ha? Dạ không phải, nó chết rồi chú. Mày nuôi cái kiểu gì mà để cho nó chết? Dạ con cũng không biết nữa chú. Con định tới năn nỉ chú cho con gửi 1 triệu để chú kiếm con gà khác. Hay là chú muốn bắt con nào ở đây, con cũng sẽ đem tới cho chú liền. Thôi dẹp đi mày. Tao biết hiện giờ con gà đó đang ở đâu. Mày nói với mấy thằng bạn nuôi gà đá của mày cho tới tai thằng ăn cắp là tao kỳ hạn cho nó trong vòng 3 ngày phải bằng mọi cách đem trả con gà lại cho tao thì tao bỏ qua. Còn nếu không thì sẽ lên tới chính quyền cho dù nó có lưu đi chỗ khác tao cũng biết được nghe không. Xuân trợn tròn mắt. Chú biết người bắt hả chú? Không biết tao nói với mày làm chi? Chú ghê thiệt nha. Vụ cây cherry người ta đồn dùm nay con tin rồi. Thưa thiệt với chú, con cũng nghi thằng đó lắm mà cũng chưa có chứng cứ nên không dám nói. Ông Tư nhìn thẳng vào mắt Xuân, trong đó hiện ra rõ là Xuân nghi thằng Tẹn. Ông nói, mày nghi thằng Tẹn chứ gì, nghi thì đánh tiếng cho nó biết đi. Không lẽ thằng Tẹn thiệt ta? Chú cũng nghi nó hả chú Tư? Tao không có nghi ai hết đó, mà là tao biết chắc. Hay chú chỉ thằng đó cho con. Con tới nhà bắt gà về, rồi quậy cho nó banh chành mất mặt luôn. Đợi 3 ngày sau, nó không đem trả rồi tha hồ mày quậy, tao không cản. Thiệt tình nói xong câu đó, ông cũng chưa biết thằng ăn cắp là thằng nào. 2 ngày sau, trời tối hù, Tẹn canh lúc mưa lâm dâm, ôm con gà đến nhà chú Tư, thụp thò trước cửa. Ơi, chú Tư, chú Tư. Ông Tư mở cửa, thấy Tẹn ôm tướng quân thì mắc cười trong bụng, giả bộ hỏi. Gì đó mày, trời mưa gió đi đâu vậy? Ơi, con xin lỗi chú Tư, tại con không biết là gà của chú. Thầy đẹp quá nên động lòng tham. Không phải gà tao thì cũng là gà của thằng Xuân. Người ta nuôi cực khổ mày lén mất vậy coi được sao? Con biết sai rồi, chú thương con. Nể mặt ba con mà bỏ qua cho con lần này. Từ nay con không dám tham lam vậy nữa đâu nhé chú. Biết vậy là tốt rồi. Tao cũng không nói với ai đâu. Mày về đi, kẻo có người thấy mắc công họ đồn thổi. Nhưng chú cho con hỏi một chuyện. Sao chú biết con mất gà mà cho người nói tới tai con vậy chú? Muốn người ta không biết, trừ khi mình không làm. Nhớ đó con. Sau khi Tẹn ra về, bà Tư hỏi ông. Sao ông biết thằng Tẹn nó ăn cắp con gà hay vậy ông? Ông Tư cười hì hì. Biết nói sao với bà bây giờ nên đành trả lời ngon ơ. Hey, đoán đại chúng bừa bà ơi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của Khả năng nhìn thấu. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.